Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 11. Ưu điểm và khuyết điểm. Những lời này như cảnh tỉnh. Chấn Nojiko toàn thân run lên. Bỗng nhiên sáng sủa. Lúc trước nàng mẫu thân Bellamia chết thời điểm. Nàng đã từng oán hận qua mình mềm yếu bất lực. Không thể bảo vệ mình mẫu thân. Càng không thể thay mình mẫu thân báo thù. Hiện tại nàng rốt cục có cơ hội mạnh lên. Mình tại sao lại muốn thả qua cơ hội này? Đây là cỡ nào ngu xuẩn? Cho dù là vì không tái phát sinh những chuyện tương tự. Nàng cũng hẳn là tiếp nhận xuống tới. Vì bảo vệ mình muội muội, nàng nhất định phải mạnh lên mới đúng. Nojiko cầm bản bút ký. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Thanh âm không khỏi nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi. Thật phi thường cảm ơn ngươi. Nàng bây giờ đã không biết nên như thế nào báo đáp Emiya. Emiya thì cầm một cái quýt nói ra. Quýt rất ăn ngon. Nhớ kỹ về sau rẻ hơn một chút bán cho ta. Nojiko không khỏi nín khóc mỉm cười. Nặng nề gật đầu. Tốt. Về sau ngươi muốn ăn bao nhiêu? Ta đều bán cho ngươi. Hirasuka Shizuka nhìn một chút Emiya. Lại nhìn một chút Nojiko. Nàng xem như đã nhìn ra. Emiya fan này thao tác xuống tới. Đem Nojiko độ thiện cảm soát đến một cái khá cao tình trạng. Hiện tại chỉ cần Emiya hơi chủ động một chút. Nói không chừng Nojiko rất nhanh liền sẽ luân hãm vào Emiya trong tay. Nam nhân này cũng quá sẽ vẩy muội đi. Thỏa thỏa cặn bã nam a. Emiya nếu như biết bằng Hirasuka Shizuka lúc này ý nghĩ. Nhất định sẽ hô to oan uổng. Nếu là hắn sẽ vẩy muội. Về phần độc thân đến bây giờ sao? Hắn thật sẽ không vẩy muội. Vừa rồi lời nói này hoàn toàn chính là từ đối với Nojiko cân nhắc a. Dù sao vua hải tặc cái này thế giới bởi vì Roger một phen. Mở ra một thời đại mới. Mà thời đại này, hải tặc nước tràn thành lụt. Nếu như không có mấy cái bàn chải, thực tình không bảo vệ được mình. Lời nói này hoàn toàn xuất từ phế phủ. Làm sao có thể là vẩy muội đâu. Đáng tiếc, Emiya lúc này đối với Hirasuka Shizuka ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại lại chế tạo một bản bút ký. Giao cho Nakiri Erina, ngươi cũng cầm lên cái này. Sau khi trở về cho Hestia cùng quyến trong tộc mặt người. Nhớ kỹ siêng năng luyện tập, nắm giữ một môn thuật cách đấu đối với các ngươi đến nói. Không có gì chỗ xấu. Ta biết, Nakiri Erina nhẹ gật đầu, thu đủ bản bút ký, lại cho Emiya tăng thêm một khối thịt nướng. Bữa cơm này ăn ước chừng 1 giờ mới kết thúc. Sau đó, Nojiko thiên ân vạn tạ cầm ghi chép ngư nhân karate bản bút ký rời đi. Emiya thì đem Nakiri Erina lại đưa về sai thế giới. Sau đó lại trở về. Hirasuka Shizuka cũng đem Along Park thu hết một lần. Trừ mấy cái vũ khí bên ngoài. Nhưng không có tìm tới cái khác đồ tốt. Nhưng nàng đã rất thỏa mãn. Emiya trở về thời điểm. Thấy được nàng đang luyện tập ngư nhân karate. Không khỏi cười. Cái này luyện. Rất chăm chỉ a. Hirasuka Shizuka nhếch miệng nói ra. Lần chiến đấu này ta căn bản liền không có giúp đỡ một điểm bận bịu, cho nên dự định trước học được ngư nhân karate. Tranh thủ về sau cũng có thể giúp một tay. Emiya lại xem thường. Liền một cái nghỉ hè thời gian. Ngươi có thể luyện ra bộ dáng gì? Hirasuka Shizuka không phục nói ra. Vậy ngươi liền xem thường ta. Ta đã từng luyện tập qua karate. Mặc dù ngư nhân karate cùng ta luyện tập karate không giống nhau lắm. Nhưng rất nhanh địa phương đều có chỗ tương tự. Nhập môn cũng không khó khăn. Thật sao? Emiya không quá tin tưởng. Hirasuka Shizuka tà liếc hắn một chút. Nói ra, nếu không chúng ta tới đánh cược đi. 3 ngày bên trong, nếu như ta ngư nhân karate có thể nhập môn. Ngươi liền đáp ứng ta một việc. Nghĩ hay lắm. Đối với Hirasuka Shizuka đánh cược, Emiya khịt mũi coi thường. Nữ nhân này đã dám nói như vậy, liền chứng minh nàng xác thực hoàn toàn chắc chắn. Cho nên Emiya mới sẽ không cùng nàng đánh loại này tất thua đổ ước. Hirasuka Shizuka nhìn thấy mình không có lừa gạt đến Emiya, không khỏi xách một tiếng, có chút khó chịu, bất quá nàng cũng không có đối với việc này xoắn suýt xuống dưới. Ngược lại hỏi, đúng rồi, đón lấy đến ngươi có tính toán gì? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, trên thực tế ta đối Hải Vương thật cảm thấy hứng thú. Dự định đi bắt một đầu Hải Vương, nhìn xem Hải Vương thịt hương vị thế nào. Hirasuka Shizuka nhả rãnh nói, ngươi đối ăn thật đúng là tình hữu độc chung a, không hổ là Trung Quốc người. Emiya thản nhiên nói ra, dân dĩ thực vi thiên, đây là chúng ta chuyện xưa, làm một ăn hàng đế quốc người, ta đối ăn cảm thấy hứng thú không phải chuyện đương nhiên sao? Vậy trừ ăn đâu? Ngô, đương nhiên là đi Đông Hải cái khác địa phương đi dạo, thưởng thức một chút Đông Hải cảnh sắc mỹ lệ. Ngươi liền không có muốn đi qua cái khác địa phương? Đi dạo, cái khác địa phương? Emiya tò mò hỏi, chỗ nào? Tỉ như Vương quốc Alabasta. Emiya không khỏi nhìn thật sâu Hirasuka Shizuka một chút. Nhìn Hirasuka Shizuka có chút không biết làm sao. Vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta a? Nàng nhịn không được nói. Tiểu lão đệ, ngươi rất không thích hợp a, ta có cái gì không đúng? Mà lại ngươi kêu người nào tiểu lão đệ a? Ta là tiểu lão đệ sao? Hirasuka Shizuka mặt đen thui, xưng hô trước để một bên. Ta chính là cảm thấy ngươi không thích hợp. Ta là lạ ở chỗ nào? Chẳng lẽ ta bảo ngươi đi Vương quốc Alabasta chính là không được bình thường? Emiya đương nhiên nhẹ gật đầu. Ta cũng không phải chưa có xem kịch bản. Vương quốc Alabasta có người nào? Chẳng lẽ ta không biết sao? Vương hạ thất Vũ Hải một trong cá sấu sa mạc, nhưng lại tại cái kia địa phương a, cá sấu sa mạc. Ngay tại Vương quốc Alabasta không sai. Nhưng ta cũng không có cho ngươi đi trêu chọc cá sấu sa mạc a, Hirasuka Shizuka cười nói ra. Vẫn là nói ngươi sợ hãi, cảm thấy mình không phải cá sấu sa mạc crocodile đối thủ. Emiya cũng không hề để ý Hirasuka. Shizuka phép khích tướng, sảng khoái thừa nhận nói. Không sai, ta hiện tại xác thực không phải crocodile đối thủ. Đừng nhìn ta treo lên đánh A Long, nhưng đối mặt crocodile, hữu lực chưa đến. Ngươi cũng biết tự nhiên hệ năng lực giả khó chơi chỗ. Tự nhiên hệ lớn nhất đặc điểm là có thể để thân thể nguyên tố hóa, làm vật lý công kích vô hiệu. Mà Emiya niệm lực công kích mặc dù nhìn không thấy, nhưng loại công kích này kỳ thật chính là vật lý công kích. Đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ không có một chút xíu tác dụng. Nếu như là động vật hệ, hoặc là hệ siêu nhân, Emiya còn có thể liều một chút. Tỉ như thừa dịp đối phương thư giãn, không có phòng bị thời điểm, len lén dùng niệm lực chi thủ răng rắc một tiếng vặn gãy cổ của đối phương. Nhưng là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, một ý niệm liền có thể nguyên tố hóa. Emiya còn không có vặn gãy cổ của đối phương, đối phương liền trực tiếp một cái nguyên tố hóa, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh đi Emiya công kích. Mà lại Vương quốc Alabasta chính là một cái đất cát vương quốc. Cá sấu sa mạc crocodile tại cái kia địa phương có thể nói là như cá gặp nước. Tiện tay vung lên liền có thể nhấc lên to lớn bão cát. Emiya cái này có thể nâng lên hơn 100 tấn nặng vật niệm lực nhìn như cường đại. Nhưng crocodile lại có thể nhấc lên mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn, thậm chí hơn vạn tấn hạt cát. Song phương nếu như đánh nhau, Emiya không chiếm bất kỳ ưu thế nào, thậm chí sẽ bị treo lên đánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.